Xin chào, rất vui gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Cám Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Các bạn đã bao giờ nghe tới một vụ giết người mà nó lại không xảy ra trong một không gian vắng vẻ mà ở ngay nơi đông người, thậm chí có cả người chứng kiến không? Nhưng mà vì nhân chứng đã hiểu sai tình huống dẫn tới không có sự can thiệp hay giúp đỡ nạn nhân. Sau đây là một câu chuyện như thế và là cả bài học để chúng ta bảo vệ bản thân mình trong những tình huống nguy hiểm. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Vào đêm muộn, khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2013, cảnh sát trực ban của thành phố Cám Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nhận được điện thoại của một người dân báo cáo rằng con gái ông ta tên Vương Kiều Duệ, 25 tuổi, đã mất tích 2 ngày trước. Sau đó cảnh sát đã đến nhà của người đàn ông này để điều tra tình hình. Cha của Kiều Duệ là Vương Lâm cho biết, chiều ngày 9 tháng 5, khoảng 4 giờ chiều, trước khi tan làm, Kiều Duệ đã gọi điện thoại về nhà. Khi đó ông hỏi con gái rằng, lát có về nhà ăn tối không? Kiều Duệ trả lời có, nhưng một lúc sau, cô gái này lại gọi lại cho mẹ và nói sẽ ra ngoài ăn tối với bạn nên không ăn cơm ở nhà. Vì Kiều Duệ đôi khi cũng ăn tối ở ngoài như vậy nên gia đình cũng không bận tâm gì vấn đề này. Nhưng tối hôm đó, đợi đến hơn 10 giờ mà chưa thấy con gái về, mẹ của Kiều Duệ sốt ruột gọi lại, nhưng điện thoại của Kiều Duệ đã tắt máy. Bà tự trấn an rằng có lẽ điện thoại của con mình hết pin. Nhưng đợi mãi đến tận sáng hôm sau mà con gái vẫn chưa về. Cha mẹ của Kiều Duệ đã gọi đến công ty thì đồng nghiệp nói rằng cô ấy vẫn chưa đi làm. Bố mẹ Kiều Duệ đã gọi điện thoại khắp nơi cho người quen để hỏi thăm nhưng vẫn không tin tức gì. Sau gần 2 ngày tìm kiếm không có kết quả, lúc này nhớ ra chiếc xe màu đỏ mà con gái mới mua. Mẹ của Kiều Duệ rùng mình khi nghĩ tới khả năng con gái bị cướp xe rồi gặp chuyện không may nên đã giục chồng gọi điện báo cảnh sát. Từ bản lời khai của gia đình, cảnh sát đã chia thành hai nhóm điều tra. Một nhóm thu thập dữ liệu từ tất cả các camera trên quãng đường gần công ty và nhà của Kiều Duệ. Nhóm còn lại điều tra các mối quan hệ xã hội của Kiều Duệ để tìm kiếm thông tin. Người mất tích là Vương Kiều Duệ, 25 tuổi. Cô làm nhân viên kế toán cho một showroom ô tô. Gia cảnh và kinh tế bình thường. Bố mẹ Kiều Duệ đều là công nhân và đã nghỉ hưu. Từ thông tin cung cấp của nhiều người thân của Kiều Duệ cho thấy cuộc sống cá nhân của Kiều Duệ khá đơn giản. Chủ yếu thời gian chỉ đi làm rồi về nhà, ít giao thiệp với bạn bè. Là một người trẻ, sống hướng nội và hiền lành. Ở công ty, Kiều Duệ hòa đồng, có trình độ chuyên môn tốt, luôn hoàn thành công việc và không có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp. Sau khi xem xét gia cảnh và tình huống của gia đình Kiều Duệ, cảnh sát đã loại trừ nguyên nhân bị bắt cóc tống tiền và cũng chưa khoanh vùng được đối tượng khả nghi. Cơ bản là cuộc điều tra thông tin chưa mang lại manh mối nào để phá án. Bây giờ, điều cần quan tâm nhất là tối ngày 9 tháng 5, Kiều Duệ sau khi tan làm đã đi đâu? Cô ấy đã gặp ai? Tại sao lúc 4 giờ chiều, cô ấy nói sẽ về nhà ăn cơm, nhưng sau đó lại đổi ý? Ai đã khiến Kiều Duệ đổi ý? Rất có thể, những thông tin này sẽ giúp phá giải được vụ án. Cảnh sát lập tức kiểm tra báo cáo viễn thông của các cuộc gọi và tin nhắn của Kiều Duệ trước khi mất tích. Họ phát hiện có một cuộc gọi kẹp giữa quãng thời gian mà hai lần Kiều Duệ liên lạc với gia đình. Danh tính của người đàn ông gọi cuộc điện thoại này nhanh chóng được xác định. Anh ta tên là Trương Quân, một tài xế cho văn phòng kỹ thuật quân sự ở huyện Sủng Nghĩa. Khi cảnh sát tới điều tra, Trương Quân cho biết anh ta có mối quan hệ tình cảm với Kiều Duệ nhưng bị cha mẹ Kiều Duệ phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là do anh ta có mức độ tài chính không tốt. Gia đình không có điều kiện lại phải chăm lo cho bố mẹ già không có lương hưu. Vì sợ con gái vất vả khi kết hôn với người bạn trai này, nên nhằm chia rẽ hai người, gia đình Kiều Duệ sắp xếp mai mối cho con gái làm quen với nhiều người khác có gia cảnh tốt hơn. Nhưng dù bị gia đình phản đối, hai người vẫn lén lút hẹn hò với nhau. Chiều hôm ngày 9 tháng 5 là ngày mà Kiều Duệ mất tích. Cô và bạn trai đã hẹn nhau ở huyện Sủng Nghĩa, nơi Trương Quân đang làm việc. Nhưng biết cha mẹ không hài lòng với mối quan hệ này, nên Kiều Duệ chỉ nói là ra ngoài ăn tối với bạn. Khoảng 7 giờ tối, Trương Quân có gọi lại cho Kiều Duệ. Lúc này cô ấy nói đang đi làm tóc và lát nữa sẽ đến chỗ hẹn. Sau đó cảnh sát đã tìm được tiệm cắt tóc và các nhân viên đã xác nhận lời khai của Trương Quân là đúng. Vì Kiều Duệ đã cắt tóc ở tiệm vào khoảng 7 giờ tối và rời khỏi tiệm vào lúc 8 giờ tối. Ngay lập tức, cảnh sát đã kiểm tra các camera và thời gian xung quanh khu vực làm tóc này. Và có 2 camera ghi được hình ảnh vào lúc 8 giờ 5 phút tối ngày 9 tháng 5. Kiều Duệ lái chiếc xe ô tô màu đỏ của cô theo lối đi cửa chính vào bãi đỗ xe của một siêu thị. Qua camera giám sát tại siêu thị, trên màn hình của các bạn, chúng ta có thể quan sát được Kiều Duệ mặc bộ đồ công sở khá thanh lịch, tay xách túi và Kiều Duệ đã mua 2 chai rượu vang đỏ trong siêu thị này. Sau đó cô đến quầy thức ăn nhanh trong siêu thị để mua đồ ăn nhanh. Khoảng nửa tiếng sau, cô ấy rời khỏi siêu thị và từ đó mất tích. Theo lời kể của Trương Quân, tối ngày 9 tháng 5, anh ta đã đợi bạn gái mình đến tận khuya nhưng không gặp được Kiều Duệ nên rất lo lắng và liên tục gọi điện thoại cho cô ấy. Nhưng điện thoại đã tắt máy và Trương Quân nghĩ rằng Kiều Duệ có thể xảy ra chuyện gì đó không may trên đường. Vì có thông tin hai người hẹn nhau ở Sùng Nghĩa nên cảnh sát đã truy xuất rất nhiều video giám sát từ nhiều con đường từ Cám Châu dẫn tới Sùng Nghĩa để truy tìm dấu vết chiếc ô tô màu đỏ của Kiều Duệ. Nhưng họ không hề tìm được bất cứ manh mối nào liên quan tới Kiều Duệ, mà cảnh sát lại phát hiện ra một sự việc khác. Đó là chiếc xe mang biển kiểm soát của phòng kỹ thuật quân đội do bạn trai của Kiều Duệ đã lái chạy từ hướng Sùng Nghĩa đến thành phố Cám Châu vào lúc 3 giờ đêm. Và không chỉ là chạy xe trong đêm mà có những quãng đường vắng, Trương Quân còn chạy với tốc độ bàn thờ, xứng đáng bị phạt nguội. Dường như anh rất vội vã. Rõ ràng anh ta hẹn bạn gái mình từ Cám Châu đến Sùng Nghĩa gặp nhau để ăn tối. Vậy mà ngay trong đêm hôm đó, anh ta lại gấp rút lái xe ngược từ Sùng Nghĩa tới Cám Châu để làm gì? Trương Quân có liên quan gì đến sự mất tích của Kiều Duệ không? Và tại sao anh ta lại không khai báo về chuyến đi tới Cám Châu trong đêm Kiều Duệ mất tích với cảnh sát? Một lần nữa, cảnh sát tìm đến và thẩm vấn Trương Quân. Lúc này, anh ta giải thích rằng đêm hôm đó sau khi bạn gái không tới điểm hẹn, vì lo lắng quá nên anh ta đã lái xe từ Sùng Nghĩa đến Cám Châu vì sợ bạn gái gặp tai nạn trên đường. Nhưng vì là xe trực của cơ quan, trên xe còn có một đồng nghiệp nữa đi cùng với anh ta. Hai người đàn ông này đã lái xe đêm hôm đó trên cao tốc, chạy từ Sùng Nghĩa đến thành phố Cám Châu. Trên đường đi, ngoài việc vừa đi vừa quan sát trên đường, thì anh ta còn gọi điện cho cảnh sát giao thông của khu vực để hỏi thăm xem có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào không. Và do Trương Quân đang sử dụng xe của cơ quan vào việc cá nhân, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị kỷ luật, nên anh ta phải giấu giếm việc mình đến thành phố Cám Châu trong đêm hôm đó và không khai báo với cảnh sát. Bởi vì trên xe còn có một đồng nghiệp trực cùng nên cảnh sát đã tìm đến người đồng nghiệp này và anh ta đã xác nhận lời khai của Trương Quân là đúng sự thật. Hơn nữa, cảnh sát đã yêu cầu truy xuất hồ sơ cuộc gọi của cảnh sát giao thông trên đường cao tốc vào trong đêm mùng 9 tháng 5. Họ cũng đã xác nhận rằng Trương Quân quả thực có gọi điện để hỏi xem từ chiều tối đến đêm ngày mùng 9 tháng 5 có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào ở khu vực này không. Như vậy thì cơ bản là Trương Quân sẽ không có thời gian gây án. Vụ án lại rơi vào bế tắc do không tìm được manh mối nào khác. Nhưng đột nhiên, trong lúc này Trương Quân lại cung cấp cho cảnh sát một manh mối khác. Anh ta cho biết Kiều Duệ trước khi quen anh ta cũng có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nhưng đã chia tay. Người này đã nhiều lần níu kéo nhưng Kiều Duệ cương quyết từ chối. Cảnh sát đã khoanh vùng các số điện thoại liên lạc với Kiều Duệ và tìm được người đàn ông này. Anh ta tên Cao Lãng, 28 tuổi. Nhân viên IT cho một công ty phần mềm ở thành phố Cám Châu. Hai người quen nhau trong một lần Cao Lãng mua ô tô tại showroom ô tô nơi Kiều Duệ làm việc. Cảnh sát đã đến công ty nơi Cao Lãng làm việc, nhưng quản lý cho biết anh đã nộp đơn xin nghỉ việc cách đây mấy ngày. Từ hồ sơ của Cao Lãng ở công ty, cảnh sát tìm đến nhà của Cao Lãng, nhưng cửa ngoài khóa. Hàng xóm cho biết vài hôm nay không thấy Cao Lãng về nhà. Lúc này, Cao Lãng đã bị liệt vào đối tượng tình nghi lớn nhất vì sau khi Kiều Duệ mất tích, anh ta cũng đã mất tích theo. Nhưng cảnh sát đã bất ngờ nhận được cuộc gọi của Cao Lãng. Anh ta gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ của cảnh sát. Qua cuộc trò chuyện, Cao Lãng nói rằng đã xin nghỉ việc và chuyển đến sống với bạn gái mới quen qua mạng ở Chiết Giang. Hơn nữa, anh ta rời khỏi Cam Túc từ ngày 7 tháng 5 là 2 ngày trước khi Kiều Duệ mất tích. Cảnh sát đã điều tra và xác nhận đúng là Cao Lãng đã rời khỏi Cam Túc như anh ta nói vào ngày 7 tháng 5. Sau khi manh mối hai người bạn trai của Kiều Duệ đã đều rơi vào ngõ cụt, từ các số điện thoại khác từng liên lạc với Kiều Duệ, cảnh sát thẩm vấn rất nhiều người và khoanh vùng điều tra họ vào quãng thời gian mà Kiều Duệ mất tích, nhưng không thu được thông tin nào khả quan. Điều mấu chốt là Kiều Duệ hẹn gặp bạn trai ở Sùng Nghĩa, nhưng Kiều Duệ lại không hề xuất hiện trên cao tốc đến Sùng Nghĩa. Vậy cô ấy đã đi đâu? Sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, các điều tra viên đã phát hiện ra xe của Kiều Duệ đã đi ngang qua một camera giám sát ở gần trạm thu phí của thành phố Cam Châu. Camera giám sát cho thấy chiếc ô tô của Kiều Duệ không đi về hướng huyện Sùng Nghĩa như cô đã hẹn, mà đi về hướng Hồ Biên. Nhưng do trời tối và do camera giám sát mờ nên không thể nhìn rõ được trong xe có bao nhiêu người. Ngay cả ai đang lái xe cũng không thể xác định được. Điều duy nhất có thể xác định là vào khoảng 21 giờ 30 phút tối hôm đó, sau khi lướt qua vài camera trên phố, chiếc xe ô tô đỏ của Kiều Duệ đã chạy khá nhanh, vượt qua một số xe đi cùng chiều, sau cùng bị mất dấu khi gần tới thị trấn Hồ Biên. Điều đáng nói là Kiều Duệ không có người quen hay họ hàng nào ở Hồ Biên. Tại sao cô ấy lại tới đó? Liệu người lái xe có phải Kiều Duệ không? Hay ai đó đã khống chế Kiều Duệ và lái xe tới đó? Đã nửa tháng trôi qua, tung tích của Kiều Duệ vẫn là một ẩn số. Thậm chí cả chiếc xe ô tô của cô ấy cũng không thể tìm thấy. Vụ án dần rơi vào bế tắc do không tìm ra được manh mối để tiếp tục. Cảnh sát quyết định dán thông báo treo thưởng khắp nơi để tìm kiếm Kiều Duệ và chiếc xe màu đỏ. Đồng thời đăng tin tức lên mạng xã hội Weibo, hy vọng có thể dùng sức mạnh của mạng xã hội để tìm kiếm. Và quả thật, không lâu sau khi bài viết này được đăng tải, một thanh niên khoảng 20 tuổi đã đến đồn cảnh sát để khai báo. Anh ta nói rằng, hôm đó ở bãi để xe trong siêu thị, anh ta nhìn thấy chiếc Honda Civic màu đỏ và người phụ nữ mặc đồ công sở, tóc buông xõa ngang vai, rất giống mô tả trên Weibo. Và vì có một sự việc như thế này khiến anh ta rất ấn tượng và vẫn nhớ đến giờ. Cụ thể, nam thanh niên cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, khi đang ngồi trong xe bấm điện thoại chờ bạn gái mua sắm trong siêu thị, tình cờ xe của anh ta lại đậu ngay phía sau chiếc xe ô tô màu đỏ đó. Hai xe cách nhau khoảng 7-8 mét. Anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ khá xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch đang tiến lại gần chiếc xe màu đỏ. Sau đó, người phụ nữ mở cốp sau xe và bỏ vào trong hai túi giấy, có lẽ là những thứ đồ mà cô ấy vừa mua. Ngay khi cô gái trẻ cất xong đồ rồi mở cửa bên ghế lái, bước vào trong xe, thì một người đàn ông trẻ tuổi cũng mở cửa bên ghế phụ và vào xe gần như cùng lúc. Anh ta không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, vì lúc này trời tối và mưa, chỉ nhớ được nhìn anh ta gầy nhỏ. Khi đó anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì hành động của người đàn ông này nhanh một cách bất thường, không giống như hai người quen cùng nhau vào xe. Khi đang quan sát sự việc như vậy, thì bạn gái của anh ta trở ra từ siêu thị, và anh ta lùi xe chuẩn bị rời đi. Nhưng nghĩ lại, sự việc lúc này cũng có chút bất thường, vì vậy nhân chứng này đã lái xe thật chậm, từ từ đi về phía trước và cố ý quay sang nhìn vào chiếc ô tô màu đỏ. Lúc này, anh ta nhìn thấy người đàn ông đang dùng hai tay ôm lấy cô gái và cô ấy cũng bám lấy vai người đàn ông. Nhìn họ hơi giống một cặp đôi. Bạn gái nhân chứng này thấy thế nên đã nói với anh ta rằng có lẽ cặp đôi kia đang ân ái trong xe. Đừng nhìn nữa, chúng ta hãy đi thôi. Sau đó nhân chứng này cũng không suy nghĩ nhiều mà tăng ga rời đi. Sau này anh ta nhìn thấy bài đăng trên Weibo về việc tìm kiếm Kiều Duệ và chiếc ô tô màu đỏ, thì mới nhớ lại được sự việc mình chứng kiến tối hôm đó. Có thể, thật sự, việc xảy ra trong xe không giống như là họ nghĩ khi đó. Có lẽ nào, không phải người đàn ông kia đang ôm cổ, mà là bóp cổ cô gái. Và không phải cô gái bám lấy vai người đàn ông, mà là cô ấy đang cố gắng đẩy kẻ tấn công mình ra. Vậy cô gái đó có phải là Kiều Duệ không? Dựa trên những thông tin do nhân chứng cung cấp, các điều tra viên đã tới điểm đỗ xe vào thời điểm đó và thu được video ghi lại vụ việc từ camera giám sát, mặc dù góc quay khá xa và tối. Họ xác định chiếc xe đó chính xác là của Kiều Duệ, nhưng góc nhìn quá khuất, không thấy rõ được người đàn ông lạ mặt kia. Tuy hình ảnh không có thêm thông tin gì đáng giá, nhưng về mặt thời gian thì cảnh sát lại phát hiện ra một điều hơi bất thường, là từ thời điểm Kiều Duệ mở cửa bước lên xe là lúc 8 giờ 34 phút tối. Nhưng đến lúc 9 giờ tối thì chiếc xe mới rời đi. Điều đó có nghĩa là Kiều Duệ và người đàn ông lạ mặt này ở trong xe khá lâu, tới tận 25 phút. Vậy chính xác là có chuyện gì đã xảy ra trong 25 phút này? Từ những hình ảnh camera và báo cáo của nhân chứng, cảnh sát phán đoán người đàn ông bí ẩn vào xe của Kiều Duệ là nghi phạm chính của vụ án. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kiều Duệ thay đổi lịch trình trong đêm hôm đó. Nhưng anh ta là ai? Và Kiều Duệ đang ở đâu? Thậm chí cả chiếc xe ô tô màu đỏ nổi bật của Kiều Duệ hiện tại ở đâu cũng không ai biết. Thời gian cứ trôi qua từng ngày mà vụ án vẫn chưa tìm được hung thủ. Điều này không chỉ khiến gia đình Kiều Duệ mỗi ngày cảm thấy đau lòng hơn, mà còn khiến các điều tra viên cảm thấy căng thẳng và sốt ruột với tiến độ trì trệ của vụ án. Đến ngày 5 tháng 6, 2013, là gần một tháng sau khi Kiều Duệ mất tích, đội cảnh sát hình sự lại nhận được một trình báo khác từ một người dân địa phương về việc anh ta nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đậu trên một quãng đường vắng gần chợ thép. Người đàn ông này cho biết, hôm đó có việc rẽ vào quãng đường này, anh ta để ý tới chiếc xe màu đỏ bởi vì nó không có biển số và nhìn thấy có bụi phủ. Dường như có ai đó đã cố ý gỡ biển số xe và vứt lại chiếc xe ở gần chợ thép trên đại lộ Khách Hà, thị trấn Gang Sắt. Khi nhận được tin báo, các điều tra viên đã nhanh chóng đến nơi và đúng như báo cáo. Họ tìm thấy chiếc Honda Civic màu đỏ. Biển số phía trước và phía sau của chiếc xe đã bị tháo khỏi xe. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát đã xác nhận đây chính là xe của Kiều Duệ. Chiếc xe phủ đầy bụi và bánh xe bị rỉ sét. Điều này chứng tỏ chiếc xe đã đậu ở đây một thời gian rồi. Để có thêm manh mối, cảnh sát tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe. Như các bạn thấy, xe của Kiều Duệ lúc trước có những vật phong thủy và được trang trí trước xe cô ấy. Nhưng tất cả những vật trang trí ở chiếc xe đã bị tháo hết và nhét vào túi chứa đồ phía sau của chiếc ghế ô tô. Giấy phép lái xe của Kiều Duệ cũng ở trong xe. Kể cả con dấu công ty nơi Kiều Duệ làm việc cũng được tìm thấy ở đây. Hai chai rượu vang nằm trong cốp xe. Có một chiếc cúc áo vuông màu trắng còn vướng nguyên cả chỉ được tìm thấy ở dưới khe ghế ngồi. Cha mẹ của Kiều Duệ đã xác nhận đây chính là chiếc cúc áo trên áo sơ mi của cô ấy mặc vào hôm mất tích. Việc chiếc cúc áo rơi ra cho thấy Kiều Duệ đã xô sát với kẻ lạ mặt trong xe và trong lúc giằng co đã làm đứt chiếc cúc áo. Mặc dù chiếc xe đã được lau chùi cẩn thận, nhưng cảnh sát vẫn phát hiện ra một số dấu vết trên ghế xe dù là khá nhỏ. Sau khi giám định DNA đã cho kết quả vết máu đó là của Kiều Duệ. Vậy rất có khả năng Kiều Duệ đã bị sát hại vì xe được đậu ở một vị trí tương đối khuất và cũng ít người qua lại. Nếu không phải là bài viết trên Weibo được chia sẻ rầm rộ thì có khi rất lâu nữa mới có người phát hiện ra. Cảnh sát xác định người bỏ chiếc xe lại đây chắc chắn phải là người quen thuộc với khu vực này. Sau khi thu thập các video giám sát xung quanh, họ kết luận rằng chiếc xe bị bỏ lại vào lúc 23 giờ 27 phút ngày 9 tháng 5. Và việc phát hiện ra chiếc xe mất tích mang lại bước đột phá cho việc điều tra vụ án. Bởi vì họ đã có được chứng cứ và manh mối quan trọng nhất, đó là sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe, thì cảnh sát tìm được DNA của một người đàn ông ở ghế phụ phía trước và hộp đựng đồ của chiếc xe. Mẫu DNA này lập tức được gửi về phòng kỹ thuật. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, cảnh sát tiếp tục điều tra ở hiện trường. Từ việc phân tích lộ trình di chuyển của chiếc xe mất tích này, nó chạy một lèo tới thị trấn Gàng Sát, huyện Hồ Biên, giống như là rất thuộc đường, không mất thời gian vòng vèo mà chạy bằng con đường tối ưu nhất, gần nhất. Chứng tỏ người cầm lái rất thông thạo khu vực. Trong khi Kiều Duệ không có người quen, cũng không từng tới khu vực này. Vậy kẻ cầm lái chắc chắn là người đàn ông lạ mặt đã tấn công Kiều Duệ trên xe. Cảnh sát đã lấy thị trấn Gàng Sát làm trung tâm, khoanh vùng bán kính 2 km và thu thập mẫu DNA từ những nam thanh niên trong khu vực này có đủ 3 điều kiện sau. 1 là biết lái xe, 2 là làm việc hoặc thường tới thành phố Cam Châu, 3 là có độ tuổi từ 20 tới 40. Từ phạm vi xác định, cảnh sát đã thu thập mẫu DNA của 330 người đàn ông ở khu vực này. Sáng ngày 27 tháng 6, tức là khoảng hơn 1 tháng rưỡi kể từ ngày xảy ra vụ án, cảnh sát đã nhận được trình báo của một người dân đang dọn kênh thủy lợi. Anh ta hốt hoảng cho biết đã phát hiện ra một thi thể nằm trong mương. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, khu vực này hoang vắng, cây cỏ rậm rạp. Cái kênh này cũng nhỏ, đường kính cũng chưa tới 1 mét nữa. Và có một chỗ đắp đất lên, nhìn như cái hầm. Thi thể nạn nhân bị vứt bỏ ở đó, rất khuất và khó tìm. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân là một phụ nữ độ tuổi từ 25 tới 30. Thi thể đã bị phân hủy mạnh. Thời gian tử vong dự tính khoảng 45 ngày trước. Thi thể có mái tóc dài, ngang vai, nhuộm nâu, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Nhìn rất giống bộ quần áo công sở mà Kiều Duệ mặc khi xuất hiện trên video ở siêu thị. Kết quả giám định DNA sau đó đã xác định đây chính là Kiều Duệ. Nguyên nhân tử vong là do bị bóp cổ. Các dấu hiệu chết ngạt do ngạt thở để lại trên thi thể rất rõ ràng. Trong khi cảnh sát đang gấp rút điều tra, thì có báo cáo từ phòng thí nghiệm về việc so sánh DNA người đàn ông để lại trên xe đã cho kết quả trùng khớp với một trường hợp trong dữ liệu DNA quốc gia. Thời điểm này, hệ thống DNA quốc gia đang trong quá trình xây dựng và họ ưu tiên những trường hợp từng phạm tội sẽ lấy được DNA và lưu trữ. Không cần biết là tội nặng hay là tội nhẹ gì, từ trộm gà, trộm chó hay đánh nhau gây thương tích, cứ được lên phường thì sẽ có DNA của người đó trên dữ liệu quốc gia. Người cho kết quả trùng khớp tên là Vương Triều Tường, 36 tuổi. Hắn ta từng làm công việc bốc rỡ hàng hóa tại chợ thép Gàng Sắt. Án tích của Vương Triều Tường là do họ bắt khi hắn vào nhà một người dân để trộm cắp. Sau khi Vương Triều Tường bị đưa về đồn cảnh sát, theo thủ tục, mẫu máu của hắn đã được gửi đi để kiểm tra và lưu trữ. Đến thời điểm này, DNA của hắn đã cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với DNA của người đàn ông khả nghi trong xe của Kiều Duệ. Cảnh sát phụ trách vụ án nhận thấy nơi Vương Triều Tường làm việc nằm ở rất gần nơi chiếc xe của Kiều Duệ bị bỏ lại. Và nhà của Vương Triều Tường thì chỉ cách nơi tìm thấy xác Kiều Duệ hơn 1 km. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, không thể lý giải tại sao DNA của hắn ta lại ở trên xe của Kiều Duệ, Vương Triều Tường đã thú nhận tội ác. Vương Triều Tường kể lại, hôm đó trời mưa cả ngày, hắn ta lang thang tại thành phố Cam Túc với ý định trộm cắp. Nhưng cả ngày chưa kiếm trác được gì, vừa đói vừa mệt. Mục tiêu mà hắn nhắm tới là một phụ nữ, vì hắn cho rằng dễ khống chế một người phụ nữ hơn. Khoảng 8 giờ 20 phút tối hôm đó, khi hắn lang thang đi bộ qua bãi đỗ xe của siêu thị, thì Kiều Duệ xuất hiện. Nhìn thấy cô ấy ăn mặc sang trọng, nên hắn nảy sinh ý định sẽ cướp tiền của người phụ nữ này. Chờ Kiều Duệ vừa vào xe, thì hắn cũng nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ phía trước. Kiều Duệ giật mình khi có một người đàn ông lạ mặt trên xe. Cô ấy hét lên, hỏi hắn muốn làm gì và đuổi hắn ra khỏi xe. Khi đó Vương Triều Tường nói với Kiều Duệ là hắn chỉ muốn lấy tiền và lấy được tiền thì hắn sẽ đi ngay, chứ không làm tổn thương cô. Kiều Duệ nói rằng cô không có tiền và yêu cầu hắn ra khỏi xe ngay. Nhưng Vương Triều Tường đã nhìn thấy một chiếc túi sách ở hàng ghế sau. Hắn ta nhoài người với lấy và định mở túi để kiểm tra. Tuy nhiên Kiều Duệ đẩy hắn ra, giằng lại chiếc túi rồi hét lên, nói hắn ta phải ra khỏi xe ngay. Thực ra thì Kiều Duệ chỉ theo bản năng phản kháng lại mối nguy hiểm trước mắt, mà cô không ngờ rằng điều này cũng khiến Vương Triều Tường cảm thấy hoảng sợ. Thấy Kiều Duệ to tiếng, sợ bị phát hiện, nên Vương Triều Tường đã bịt miệng Kiều Duệ và bảo cô ấy đừng la hét nữa. Nhưng động thái này của Vương Triều Tường không những không xoa dịu được Kiều Duệ, mà còn khiến Kiều Duệ hoảng loạn, vùng vẫy và kêu cứu to hơn. Vương Triều Tường rất sợ hãi, không biết phải làm sao. Hai tay hắn càng ngày càng siết chặt hơn, cho đến khi Kiều Duệ ngừng dãy giụa. Sau khi sát hại Kiều Duệ, hắn ta cũng vô cùng hoảng loạn. Vì trước giờ chỉ là một tên trộm vặt, sau này thì cướp giật, còn bây giờ thì đã thành kẻ sát nhân. Hắn không biết phải làm sao. Hơn 20 phút hắn ngồi trong xe, nhìn thi thể của Kiều Duệ, rồi dần mới trấn tĩnh lại. Sau đó hắn lái chiếc xe của Kiều Duệ đến một con mương vắng vẻ gần nhà và vứt xác cô ấy xuống đó, với hy vọng là kéo dài thời gian phát hiện và nghĩ rằng che giấu được càng lâu thì tội ác của hắn sẽ càng khó điều tra. Sau đó Vương Triều Tường tháo biển số xe, lau dọn chiếc xe thật kỹ, rồi nhanh chóng lái xe và bỏ lại xe bên đường tại chợ thép. Việc hắn lấy hết những đồ trang trí phong thủy trước xe cất đi để tránh người quen của Kiều Duệ có thể tình cờ nhìn thấy và nhận ra chiếc xe quen thuộc. Hàng ngày Vương Triều Tường vẫn đi qua đó và ngầm để ý chiếc xe, nhưng không phát hiện thấy có gì thay đổi. Cả tháng trôi qua, trong lòng hắn đã thầm nghĩ rằng có thể thoát tội. Nhưng hắn không ngờ rằng việc gỡ và giấu biển số xe để che giấu thì lại gây chú ý, bởi vì đây là chiếc xe không biển. Và cuối cùng thì nó vẫn bị phát hiện. Như các bạn thấy đó, đã gây ra tội ác thì trốn rời trốn bể thế nào vẫn có sơ suất, vẫn bị phát hiện. Và lúc này có khi trong chúng ta cũng sẽ có người đặt giả thuyết là nếu Vương Triều Tường không dính án trộm cắp thì cảnh sát sẽ không có DNA của hắn ta trong dữ liệu quốc gia và hắn sẽ thoát tội, đúng không ạ? Nhưng không nha các bạn, bởi vì trên thực tế, vào thời điểm đó, khi cảnh sát khoanh vùng khu vực sống và lấy DNA của những người ở khu vực thị trấn Gansat, có 3 điều kiện là: 1 là biết lái xe, 2 là làm việc hoặc thường xuyên tới thành phố Cam Túc, 3 là từ 20 tuổi đến 40 tuổi. Thì khi đó Vương Triều Tường đã nằm trong danh sách 330 nghi phạm, được cảnh sát liệt kê và lấy DNA mà mình kể ở phía trên. Tức là dù có không dính án trộm cắp, không sớm thì muộn, khi so sánh DNA với danh sách này thì Vương Triều Tường cũng sẽ bị bắt vì tội ác của hắn. Và theo lời khai của Vương Triều Tường, sau khi sự việc xảy ra, hắn chỉ lấy được 400 tệ trong túi sách của Kiều Duệ. Nó khoảng 1,3 triệu tiền mình thôi các bạn. 400 tệ để đổi lấy một mạng. Vương Triều Tường kể lại, trước đây hắn từng làm tài xế và bốc vác ở chợ thép, thu nhập hàng tháng chỉ hơn 2.000 nhân dân tệ. Do hắn thấp nhỏ, sức lực không có bao nhiêu, và hơn 2.000 tệ lương một tháng này dùng để trang trải cuộc sống của 3 người. Vương Triều Tường có một người mẹ già năm nay 80 tuổi và một đứa con nhỏ mới lên 2. Vợ hắn đã bỏ nhà đi do không chịu được cuộc sống nghèo khổ. Một mình hắn kiếm tiền nuôi mẹ già và con thơ. Con thì còn quá nhỏ, mẹ thì đã già rồi nên ốm đau liên miên. Cuộc sống 3 người vô cùng cơ cực. Vương Triều Tường luôn mong muốn có công việc kiếm được nhiều tiền hơn và nhàn hạ hơn. Mơ ước thì đúng đấy, nhưng mà cách thực hiện sau đó lại sai quá sai. Đó là quyết định đi ăn cướp. Công việc này không thể giúp Vương Triều Tường kiếm được nhiều tiền hơn. Với tội ác mà Vương Triều Tường đã gây ra, cuộc sống của người mẹ già và con thơ của hắn không hề dễ thở hơn, mà chỉ khiến họ mất đi chỗ dựa duy nhất. Thực ra mà nói, Vương Triều Tường đúng là hoàn cảnh nghèo khó và đáng thương. Nhưng mà nếu ai có hoàn cảnh khó khăn mà cũng lựa chọn cách đi ăn cướp, thì xã hội này loạn hết. Trong cuộc sống, không nói tới những trường hợp bệnh tật hoặc tai nạn khiến gia cảnh trở nên túng quẫn một cách đặc biệt, thì mình chưa thấy ai chăm chỉ lao động và sống một cách lành mạnh, mà lại luôn trong tình cảnh khốn khó và than vãn thiếu may mắn cả. Và dù thế nào cũng không thể bao biện cho hành vi trộm cắp. Người lao động nghèo, người thu nhập thấp bây giờ đâu có hiếm, nhưng người ta đâu có nảy sinh lòng tham đi trộm cướp như vậy. Nên đồng cảm, độ lượng với hành vi trộm cắp vì bất cứ lý do hoàn cảnh gì cũng là suy nghĩ sai lầm. Đối với nạn nhân Kiều Duệ, cô ấy rất không may khi gặp trường hợp một kẻ cướp lên xe và sát hại dã man như vậy. Nhưng trong tình huống này, Kiều Duệ hơi thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với những trường hợp gặp nguy hiểm bất ngờ. Có lẽ vì cô ấy chủ quan khi nghĩ mình đang ở một nơi an toàn. Bãi đỗ xe siêu thị đông đúc và các xe thì san sát nhau. Nhưng cô ấy không nghĩ đến tình huống là cơn mưa khi đó đã át đi tiếng kêu cứu. Cô ấy chỉ có một mình và đang ở trong không gian kín cùng với kẻ cướp. Tình huống mà Kiều Duệ đối mặt khi đó thực sự rất nguy hiểm. Điều cô ấy cần làm không phải là giằng lại lấy chiếc túi, mà nên tận dụng lúc kẻ cướp đang lấy chiếc túi ở ghế sau, hoặc hắn đang loay hoay kiểm tra tiền trong túi sách, để mở cửa xe chạy ra ngoài. Điều tối quan trọng mà các bạn cần nhớ là những tình huống bị cướp phải đặt vấn đề an toàn của bản thân lên trước tiên. Tiền bạc là vật ngoài thân, mạng sống chỉ có một mà thôi. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.